Xin chào mọi người, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Mấy ngày hôm nay thì mình hơi bận một chút bởi vì mình đang chuyển nhà trọ của mình, nên là phòng mình thì có rất là nhiều đồ, nên là cái khâu chuẩn bị nhà, mọi người cũng biết là mỗi lần chuyển nhà là một lần mà mình phải tốn rất là nhiều công sức và thời gian. Thế nên mình rất bận, nhưng mà kênh của mình thì mình nhận nói là gần một tháng nay nó có vấn đề rất là lớn và nó bị mất đề xuất cũng như là ẩn thông báo với một số người dùng. Dạo trước thì mình đã nói rồi, nhưng mà số lượng tương tác của các bạn có vẻ như các bạn vẫn thương mình, nên là các bạn vẫn nghe chuyện và các bạn vẫn vào tương tác động viên mình rất là nhiều. Nhưng mà dạo gần đây, khoảng mấy ngày gần đây trở lại đây thì lượt view giảm mạnh hơn nữa và các bạn mình cũng không thấy đâu nữa cả. Mình không biết là các bạn có thông báo hay không, hoặc là các bạn bận hay như nào mà mình không còn thấy ai ở trên kênh nữa. Lác đác tầm 1-2 người vào bình luận, like cũng thế. Mình rất là buồn và mình không muốn thu chuyện một tí nào nữa cả. Mỗi lần nhìn vào view giảm sau 24 giờ là mình cảm thấy nản vô cùng. Nếu như mà các bạn không còn nghe chuyện nhiều nữa, cũng như là các bạn bị ẩn thông báo nhiều quá, nhiều bạn không có thông báo, thì mình có thể là mình sẽ ngừng ra chuyện một thời gian, hoặc là mình sẽ chỉ ra một tập một ngày vào 8 giờ tối thôi. Mình sẽ không ra vào khung giờ 11 giờ trưa nữa. Hoặc trong trường hợp khác nữa là mình không thể bỏ được kênh thì mình vẫn sẽ phải ra chuyện, và mình sẽ ra 2 chuyện một ngày, mỗi chuyện một tập, để mình có thể kéo lại tương tác của kênh nhiều hơn. Mặc dù mình biết là các bạn không thích cái kiểu đọc thế này, nhưng mà mình bắt buộc phải làm như vậy để xem là để tìm hiểu, cũng như là để xem là đối tượng nghe chuyện ở kênh mình cũng như là các kênh khác có thể thay đổi được hay không và đa dạng hay không. Chứ nếu như đọc một bộ truyện mà các bạn không có người nào nghe và không được các bạn quan tâm thì mình cứ mãi theo bộ đấy thì kênh của mình sẽ bị tụt rất là thảm. Hiện tại thì nó đã có vấn đề sẵn rồi, nên là mình rất mong là thời gian tới nếu như mình sử dụng và mình áp dụng phương án nào cho kênh thì các bạn cũng luôn ủng hộ mình nhé. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả phần này là phần số 4 của bộ truyện ngôn tình Vợ yêu theo đuổi tổng tài giả nghèo. Có một số bạn nói với mình là bộ truyện Tổng tài giả nghèo đã có một bạn đọc rồi, thế nhưng mà các bạn đấy giúp mình nhá, nhân vật chính khác nhau, nên đây là hai bộ truyện khác nhau, không liên quan đến nhau hết, nên là bạn nào chưa nghe thì hãy nghe nhá. Như thường lệ thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì hãy ấn like cũng như là chia sẻ video, tương tác với mình nhiều hơn bằng cách bình luận ở mỗi video nhá. Còn ngay bây giờ thì liệu ở phần 4 bộ truyện này sẽ có gì thú vị và hấp dẫn? Hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe truyện thật vui vẻ. Vợ yêu theo đuổi tổng tài giả nghèo phần 4. Nhiều ngày liên tiếp không mưa nổi, mặt trời trong lúc huấn luyện quân sự luôn chói chang, không khí thì khô nóng ngột ngạt, cây cỏ ủ rũ, chim chóc cũng nóng đến mức trốn mất không thấy đâu. Trên bãi tập, mấy người tần noãn không có gì để che nắng, đứng lâu phơi người muốn váng cả đầu, thậm chí còn có mấy sinh viên nữ mảnh mai té xỉu tại chỗ, sau đó được đưa lên phòng y tế. Tình hình không ổn, rốt cục giáo quan mới chịu thổi còi lên tiếng: "Mọi người nghỉ ngơi 15 phút đi." Xung quanh thao trường có khán đài có thể miễn cưỡng che được nắng. Sau khi được lệnh, mọi người nhao nhao chạy về phía dưới khán đài, sau đó cầm bình của mình để đi rót nước. Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân ngồi dựa lên tường, không muốn cử động, cho nên hai người Tần Noãn và Chu Thịnh Nam thuận tiện giúp mấy cô nàng lấy nước. Tiếc là không trùng hợp, hai người vừa tới đã hết nước. Nhìn thấy Tần Noãn và Chu Thịnh Nam cầm bình trở về, Tô Tử Hân ngẩng đầu, nhìn mặt trời như lửa phía trên, gương mặt tuyệt vọng. "Không phải vậy chứ, đến nước cũng không đủ uống sao?" Tần Noãn ngồi xuống bên cạnh cô nàng, liếm môi đang khô nứt một cái. "Cậu đợi chút nữa đi, lát nữa sẽ có nước thôi mà." Lúc này có một tiền bối bưng ly chè đậu xanh đá lạnh tới để cho giáo quan. Nó là giáo hội sinh viên của trường chuẩn bị. Mấy bạn học không có nước uống, nhìn thấy ly chè đậu xanh, hai mắt liền tỏa sáng. Tô Tử Hân nhìn xung quanh một chút, phát hiện chỉ có mấy giáo quan của các nhóm tập là có chè đậu để ăn. Lại sau đó nữa, cô nàng nhìn thấy ở nơi hẻo lánh cách đó không xa, Cố Ngôn Thanh đang ở trong múc chè đậu xanh. Tô Tử Hân kích động túm lấy Tần Noãn: "Cậu nhìn chỗ đó kìa."